Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5361, Thầm Kêu May Mắn, chương 5365, Thầm Kêu May Mắn. Về phần Thủy Thiên Nguyệt, vậy liền càng không cần phải nói. Tuy nhiên, nàng đã tìm về cửu đầu điêu pháp thân, thế nhưng là trên thực tế, nàng tôn này pháp thân, cùng Chu Hoành Vũ cơ bản một hào tiền quan hệ đều không có. Về phần Kim Tiên Nhi thân phận, tuy nhiên cùng Chu Hoành Vũ có nhất định quan hệ, nhưng là, mọi thứ liền sợ so. Phải biết, Thủy Thiên Nguyệt, thế nhưng là Chu Hoành Vũ mối tình đầu, mà lại cùng nhau đi tới. Nàng và Chu Hoành Vũ, cũng chính là Sở Hành Vân ở giữa, phát sinh quá nhiều cố sự. So ra mà nói, Kim Tiên Nhi, cùng hỗn loạn cửu đầu điêu hai cái này thân phận, liền thật sự là không có gì có thể nói. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên vẫn là hy vọng khôi phục thành Chu Hoành Vũ mối tình đầu thân phận. Bởi vậy, lẫn nhau thương thảo về sau, hai nữ khôi phục thân phận của mình. Đối ngoại thời điểm, Dạ Thiên Hàn vì Thiên Hàn Cổ Thánh, Thủy Thiên Nguyệt vì Thiên Nguyệt Cổ Thánh. Đối mặt hai nữ quyết định, Chu Hoành Vũ tự nhiên là không có gì có thể nói. Nói một lời chân thật, trong nội tâm, hắn cũng ưa hai cái này thân phận. Đến tại cái gì huyền quy cổ thánh, hỗn loạn cửu đầu điêu, cái kia thực sự quá xa lạ. Tuy nhiên tên tuổi rất lớn, nhưng lẫn nhau ở giữa, cơ bản không có gì gút mắc. Sự thật chứng minh, cho dù một lần nữa hội hợp hỗn loạn cửu đầu điêu, Chu Hoành Vũ cũng thủy chung cảm giác lẫn nhau ở giữa có rất sâu ngăn cách. Trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Hoành Vũ đối Thiên Nguyệt Cổ Thánh là phi thường khách khí. Tất cả mọi người biết, đối với mình tránh thức thân mật người bên cạnh là không có khách khí nói chuyện. Thế nhưng là đối mặt loại trạng thái này, Chu Hoành Vũ lại không cách nào vượt qua. Dù sao, hắn cùng hỗn loạn cửu đầu điêu ở giữa thực sự không có gì giao tình. Hắn cũng không biết hỗn loạn cửu đầu điêu tâm lý là làm sao nhìn hắn. Cũng không biết hỗn loạn cửu đầu điêu trong lòng làm sao nhìn phần tình cảm này. Thậm chí thì liền vừa mới gặp mặt Tô Liễu Nhi, Chu Hoành Vũ đều cảm nhận được lạ lẫm. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không được tự nhiên. Dù sao, Tô Liễu Nhi hiện tại thế nhưng là cổ thánh đỉnh phong, là cổ thánh chiến trường chí tôn. Giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá, đây hết thảy ngăn cách hiện tại cũng tiêu trừ. Làm Tô Liễu Nhi biến thành Dạ Thiên Hàn, làm cửu đầu điêu biến thành Thủy Thiên Nguyệt, chỉ trong tích tắc, tất cả cảm giác đều trở về. Lúc trước từng màn ùn ùn kéo đến, chỉ ngắn ngủi mấy chục lần hô hấp ở giữa, hắn liền hoàn chỉnh quay lại một lần quá khứ. Hết thảy dường như liền phát sinh ở hôm qua. Chu Hoành Vũ quay đầu chuyện cũ, đồng thời Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Thiên Nguyệt sao lại không phải như thế? Tuy nhiên, các nàng cũng không phải là tại chui nhớ lại, mà là tại nhẹ giọng nỉ non, cộng đồng giảng thuật trước kia từng màn. Thế nhưng là, tại hai người giảng thuật đồng thời, liền tự nhiên nhớ lại trước kia hết thảy. Siêu siêu, một đường vận chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế mê muội linh chiến kiếm, tốc độ cao nhất hướng nơi xa lái đi. Cùng một thời gian bên trong, 30 triệu ma linh kiếm sĩ cũng tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng tử vong vực sâu chỗ sâu thẳng tiến. Trên đường đi, không ngừng có ma linh kiếm sĩ bị đập chết, nhưng là, cũng không có người sợ hãi, cũng không có người nỗ lực lùi bước. Phi hành hết tốc lực ở giữa, đảo mắt cũng là nghìn vạn dặm bị vượt qua. Rốt cục, làm 30 triệu ma linh kiếm sĩ bị chết chỉ còn lại sau cùng một cái lúc, Chu Hoành Vũ không thể không ngừng lại. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ lấy cuối cùng tên kia ma linh kiếm sĩ vị trí vì không gian tọa độ. Trong nháy mắt mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo. Thông qua thứ nguyên thông đạo, Chu Hoành Vũ đem một cái bức xạ bom đưa qua, ầm ầm, liền tại thứ nguyên thông đạo mở ra trong tích tắc, một tên sau cùng ma linh kiếm sĩ bị một tôn cửu giai thánh thú một bàn tay cho đập chết rồi. Sau đó sau một khắc, một cái đường kính 30 mét, to lớn vô cùng hỗn độn tạc đạn, từ thứ nguyên thông đạo bên trong chui ra. Nhìn xem cái kia tròn trịa hình tròn vật thể, cái kia cửu giai thánh thú, nhất thời sững sờ. Có điều rất nhanh, cái kia cửu giai thánh thú liền lấy lại tinh thần, vung lên bàn tay, đang định một bàn tay đem oanh bạo thời điểm. Sau một khắc, cái kia đường kính 30 mét viên cầu ầm vang nổ bể ra tới. Đông, tiếng vang trầm nặng bên trong, toàn bộ hư không đều làm chấn động một cái. Không chỉ là tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài Ma Linh chiến kiếm phía trên cảm nhận được đạo này chấn động, thì liền xa như vậy tại ngàn tỷ dặm bên ngoài Huyền Quy đảo phía trên đều rõ ràng cảm nhận được kịch liệt chấn hưng đợt. Trong lúc nhất thời, sở hữu tu sĩ đều vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về ba động truyền đến phương hướng nhìn sang. Sau một khắc, một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên từ trong hư không sáng lên. Cùng lúc đó, một đạo tàn phá bừa bãi sóng xung kích từ nổ tung điểm làm trung tâm, bẻ gãy nghiền nát hướng bốn phía càn quét ra. Hư không kịch liệt chấn động ở giữa, một đạo màu ngà sữa hình tròn sóng xung kích điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Một đạo to lớn vô cùng mây hình nấm lượn lờ bay lên, mây hình nấm bao phủ xuống là màu đỏ sậm luyện ngục chi hỏa. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ một hơi thời gian, nổ tung điểm chung quanh, phương viên 3.000 cây số bên trong hết thảy, liền trong nháy mắt hóa làm bột mịn. Sau đó, cái kia tàn phá bừa bãi sóng xung kích, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế, hướng bốn phía lan tràn ra. Những nơi đi qua, tất cả bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú, đều trong nháy mắt biến thành cho tàn. Cùng một thời gian bên trong, Ma Linh chiến trên thân kiếm, Chu Hoành Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng lai lịch nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy hừng hực hỏa diễm, lấy tốc độ không thể nào hình dung, gào thét lên hướng bên này lao qua. Chu Hoành Vũ nào dám lãnh đạm, trước tiên mở ra bước nhảy không gian, liên tiếp hơn 300 lần nhảy vọt về sau, rốt cục vẫn không thể nào hoàn toàn chạy thoát. Cái kia hừng hực hỏa diễm gào thét lên đuổi theo, triệt để đem Ma Linh chiến kiếm bao phủ. Đổi là phổ thông hỗn độn chiến hạm, chỉ sợ trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá may ra, Ma Linh chiến kiếm phù văn thiên mạc, thế nhưng là từ 300 tỷ Ma Linh công tượng ngưng luyện ức vạn năm. Hắn trình độ chắc chắn, đơn giản có thể xưng vô địch. Tuy nhiên phù văn thiên mạc nhan sắc từng tầng bị suy yếu, thế nhưng là sau cùng, làm sóng xung kích khẽ quét mà qua về sau, phù văn thiên mạc nhan sắc y nguyên bảo trì tại kim sắc. Mặc dù ngay cả tục bị đánh tan tầng 6 phù văn thiên mạc, nhưng là còn có tầng 3 phù văn thiên mạc y nguyên ngoan cường chống đỡ lấy. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Không thể không nói, cái này mai bức xạ nổ uy lực của đạn vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đều chạy ra xa như vậy, lại còn là không thể chạy ra hắn đả kích phạm vi. Ngay tại Chu Hoành Vũ thầm kêu may mắn thời điểm, sau một khắc, phô thiên cái địa tinh nguyên còn giống như là biển gầm hướng Ma Linh chiến kiếm lao qua. Đối mặt như thế ngập trời tinh nguyên thủy triều, đừng nói là Chu Hoành Vũ, liền suốt đêm Thiên Hàn, cũng chính là Tô Liễu Nhi, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy tinh nguyên, đó căn bản tiêu hóa không hết a. Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, 30 triệu Ma Linh kiếm sĩ toàn bộ mở rộng hấp thu, 3.000 huyền thiên kiếm tôn vậy liền càng không cần phải nói, có thể nuốt bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, như thế mênh mông tinh nguyên cũng căn bản hấp thu không hết a. Cái này một cái bức xạ bom trong nháy mắt miểu sát mấy trăm triệu chỉ bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú. Hắn ngưng tụ thành tinh nguyên thủy triều, đơn giản vô cùng vô tận a. Những thứ này tinh nguyên cũng sẽ không vĩnh cửu tồn tại. Theo thời gian trôi qua, những thứ này tinh nguyên sẽ dần dần bắt đầu tiêu tán. Nếu như không thể rắn chắc hấp thu, liền sẽ dần dần tiêu tán rơi. Vậy coi như quá lãng phí. Lo lắng phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đột nhiên mở ra linh hồn thông đạo. Đồng thời trước tiên, hướng Linh Ngọc chiến thể, hạ một loạt mệnh lệnh, tu thành ma thần đại đạo. Nắm giữ ma thần chi lực sau, Chu Hoành Vũ linh hồn thông đạo đã có thể làm thành truyền tống thông đạo đến sử dụng. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, ma giới tinh phía trên 30 triệu ma linh đám công tượng lập tức để tay xuống đầu công tác. Trước tiên, bị Linh Ngọc chiến thể đưa vào linh hồn trong thông đạo. Hết chương.